Con người tuấn giật của anh lóe lên hứng thú. Tiểu tình nhân ngược lại khiến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net